triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 116, hệ thống nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cả hai hoàn hảo đi vào phòng Nguyệt An Tuyết lần nữa cùng đã 2 giờ sau đó cả hai người không ai nói gì mà phân chia ngồi xuống hai bên chỗ trống của Nguyệt An Tuyết, không lên tiếng mà chỉ ngồi như thế nhìn cô một lúc. Nguyệt An Tuyết bị hai cặp mắt nóng chảy nhìn đến cuối cùng không chịu nổi nữa mà phải mở miệng lên tiếng. Hai người, x2, em, sao, x2, khụ, em biết tình cảm của hai người đối với em. Nhưng em lại không thể chọn ai trong hai người, thành thật xin lỗi. Nguyệt An Tuyết đành gãi gãi mũi, nói ra ý nghĩ trong lòng. Tuyết, em không cần phải xin lỗi. Kochiki Byakuya nhìn cô khó xử như vậy cũng không biết nói gì. Thân ái, nếu em không chọn ai trong hai người bọn anh, chi bằng chọn cả hai đi thế khỏi phải khó xử Nga. Hoắc Tử Thiên ngả ngớn, đưa tay ôm lấy eo của Nguyệt An Tuyết. Hai người, chấp nhận được, sao, Nguyệt An Tuyết vẫn có chỗ không tin tưởng, dù sao nam nhân dục vọng chiếm hữu rất cao, điều này cô là biết đến. Nếu muốn hỏi vì sao kẻ IQ thấp như cô biết điều đó hả, xin mời nhìn tới ví dụ của Mạc Đại Nhân đối với quân đại nhân kia kìa, chiếm hữu dục kinh khủng đến gần như biến thái. Chỉ cần là đồ quân đại nhân chế tạo hay từng cầm lấy dùng một thời gian dài, Mạc Đại Nhân đều đem cất giữ như bảo vật thì tự hiểu nó đáng sợ cỡ nào đi. Tuyết Tuyết, em chỉ có thể là của bọn anh, đó là nhượng bộ lớn nhất của bọn anh rồi. Kochiki Byakuya đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt An Tuyết kề sát lên môi mà hôn nhẹ. Đúng thế, hai người bọn hắn chấp nhận chia sẻ cô, đó đã là nhượng bộ cao nhất của bọn hắn rồi, nếu có thêm bất kỳ tên nào nữa xen vào, ha ha, giết chết Nga. Mèo con, nếu em còn chưa quen, cứ từ từ tiếp thu, dù sao bọn anh cũng chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Đừng lâu quá là tốt rồi, hắn không dám chắc mình còn nhịn thêm được nữa, Hoắc Tử Thiên ghé đầu vào vai cô, khẽ nói. Câu sau chính là tự bổ sung trong lòng, nếu hai người nói vậy, em sẽ thử tiếp nhận. Nguyệt An Tuyết trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng. Ừ, bọn anh sẽ chờ cho đến khi em thật sự chấp nhận bọn anh. Hoắc Tử Thiên khẽ cọ cọ đầu. Nè, hai người, sao, bây giờ có thể buông ra chưa, trời mưa nóng hầm hập mà còn ôm với trà ấp hả? Nguyệt An Tuyết trực tiếp đập tan cái khung cảnh hồng phấn này, đem hai mỗ nam trực tiếp ném vô thùng nước đá. Được rồi, tế bào lãng mạn của ai đó gần như rất thấp, vẫn là đừng chờ mong cô hiện tại thể hiện yêu thương gì đó. Hai người đành buông người, vẻ mặt nhìn nhau tràn đầy bất đắc dĩ. Thôi bỏ đi, hôm nay tiến triển được như thế đã là rất tốt rồi, sau này cứ từ từ bồi dưỡng thêm, không sao cả, bọn hắn có thời gian đâu. Trời mưa kéo dài suốt 3 ngày liên tục, người bình thường trong doanh địa đã có 1 năm là tang thi hóa kinh sợ rất nhiều người khác, sắc mặt ai cũng tràn ngập đề phòng, e sợ người bên cạnh đột nhiên hóa tang thi nhào tới cắn mình. Dị năng giả thời gian thi hóa ngắn hơn người thường, mà một lần tang thi hóa này còn biến thành tang thi biến dị nữa mới đau đầu. Nếu như không phải trong nước uống hàng ngày có pha vài viên tang tư chất của Nguyệt An Tuyết lẫn vào, e là lúc này số thiệt hại còn hơn như thế nữa. Chỉ qua 3 ngày, toàn bộ tang thi bên ngoài đều đã nhảy lên cấp 1, cấp 2, 3,4 đều chạy ra một đống, biến dị thú, biến dị thực vật đều ra trình diện rồi. Rất nhiều căn cứ sinh tồn nhỏ đều trở thành căn cứ chết chỉ trong một đêm, căn bản là không thể nào thích ứng nổi sự biến hóa đột ngột này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết hiện tại vì tinh thần lực bị tổn thương cùng với đôi mắt hoàn toàn chính là kẻ mù. Cô không hề nhìn thấy mọi thứ xung quanh từ khuôn mặt tuyệt vọng cho tới sự đau đớn khi mất đi người thân của những người sống sót, bất quá cô lại cảm nhận được không khí trầm trọng trong doanh địa, tâm trạng cũng không tốt là bao. Nhóm Nguyệt An Thần cùng ông Yamamoto, Nguyệt An Tuyết sau khi ngồi lại bàn bạc quyết định sau khi trời mưa chấm dứt lập tức gấp rút thu xếp mọi thứ đi Tây Bắc. Hiện tại bên ngoài ngày càng nguy hiểm, trong chuyến di chuyển với số lượng lớn người sống sót này càng nguy hiểm hơn nữa. Cần thiết phải nhanh chóng rời đi đến căn cứ, bởi vì có Lạc Thanh Thủy cái này người trọng sinh, mang tới không ít thông tin hỗ trợ cho nhóm Nguyệt An Tuyết ra quyết định cùng chỉ thị. Nguy hiểm tất nhiên là không thể nào tránh khỏi, bất quá nếu có thể giảm tối thiểu thương vong cùng thiệt hại đó đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Trời mưa ngày thứ 3 buổi tối đã kết thúc, sau một đêm kiểm kê thiệt hại cùng sắp xếp danh sách. Ngày thứ 4 tất cả mọi người đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi để sắp xếp cho chuyến hành trình dài này. Thống, lăn ra đây. Nguyệt An Tuyết sau nhiều ngày làm người mù kết quả vẫn là nhịn không nổi nữa mà bộc phát. Ký chủ, có việc gì sao? Hệ thống nhanh nhẹn lăn ra, hiện tại nó đã biết nó chỉ có thể vâng lời vị ký chủ này mới có khả năng lăn lộn thật tốt sau này. Có cách nào khiến ta không cần thông qua đôi mắt lẫn tinh thần lực mà nhìn thấy bên ngoài không? Nguyệt An Tuyết lập tức vào đề. Cách thì có, bất quá. Nói, ký chủ có thể thông qua tầm nhìn của hệ thống để nhìn ra bên ngoài, hay nói cách dễ hiểu là hệ thống sẽ đem hình ảnh bên ngoài truyền thẳng vào não bộ của ký chủ. Trả giá là gì? Cô sẽ không tin hệ thống lại ngoan ngoãn cho không như thế. Ký chủ, không cần trả cái gì nga. Hệ thống nhanh chóng lấy lòng, sau này nó còn phải dựa vào vị ký chủ này mà hỗn trong đám hệ thống khắp vũ trụ a. Nói đi, mục đích của ngươi, đừng tưởng ta không biết cái tính chết tiệt của ngươi. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn khinh bỉ, nói không trả giá cái gì, nhưng chắc chắn phải có gì đó đổi lấy sự ngoan ngoãn này của nó. Ngài kia ký chủ, ta chỉ là muốn được nâng cấp và có một cơ thể đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới mà thôi. Hệ thống biết chẳng thể nào qua mặt được vị ký chủ thành tinh này của mình, đành thành thật khai báo. Nói rõ, ta là được Mercury đại nhân chế tạo ra để ký kết với ngươi, đi theo ngươi cùng hỗ trợ ngươi ngày càng mạnh mẽ, một khi ngươi càng đi đến đỉnh cao thì ta cũng sẽ được hưởng cái chút phúc lợi. Ân, cho nên đâu, ký chủ từ giờ cô chính là chủ nhân chân chính của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để hỗ trợ cô, đổi lại, xin cô sau này nếu trong tầm tay thì hãy cho ta một cơ thể để ta có thể dùng chính đôi mắt của mình nhìn ngắm các thế giới. Ta biết ta chỉ là một tổ số liệu, nhưng không biết từ bao giờ ta lại muốn có được tự do, muốn được như những người bên cạnh cô có thể sinh hoạt mà không phải ở trong không gian buồn tẻ này mà nhìn ra ngoài. Hệ thống cố gắng dùng hết lời lẽ mà nó có thể nghĩ ra để nói, nó thật sự khát khao tự do, giống như vài hệ thống cao cấp khác có thể biến ảo làm người mà đi khắp nơi không gặp hạn chế. Ân, ta hiểu rồi. Chỉ cần ngươi chịu ra sức ta sẽ cố gắng đi hoàn thành mong ước này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết rốt cuộc đã hiểu, thì ra hệ thống này đã nghĩ thông suốt mà nhận cô là chủ mà không phải chỉ là một ký chủ như bao hệ thống khác. Sự ngoan ngoãn của nó chính là mong muốn sau này có thể đổi lấy một chút tự do, không phải buồn tẻ mà ngắm nhìn từ trong không gian hệ thống đối với bên ngoài. Cảm ơn ngài, chủ nhân. Hệ thống cảm thấy mình thật rất sáng suốt khi nghĩ thông, quyết định làm ra bước đi này. Nếu đã coi ta là chủ, nên cho ngươi một cái tên nhỉ? Tốt a, hệ thống hưng phấn cực kỳ, nó sắp có tên rồi, mà không phải số hiệu được đặt ra. Là chân chính tên thuộc về nó. Tên gì đây, bánh bao sao? Hệ, bánh bao, thống, ngài ở đậu ta sao chủ nhân? Hay là sủi cảo? Hệ, sủi cảo, thống, ngài có thể nghiêm túc đặt tên được không? À, hay là lấy tên Takoyaki đi, rất ngon nha. Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm, nghĩ cái tên thôi đã thèm rồi, có lẽ tí nữa để người máy đầu bếp đi làm một ít mới được. Hệ, Takoyaki, thống, bây giờ nó hối hận có còn kịp không? Vì cái què gì toàn là tên đồ ăn thế hả? Mà hệ thống đâu có giới tính mà ha? Chủ nhân, ta muốn thành nữ A, là nữ Loli. Hệ thống thật sự đã không nhịn nổi nữa mà gào giống lên. Ân, biết rồi, là muốn thành nữ sao, làm Loli cũng không sai, vậy lấy tên Rory đi. Nguyệt An Tuyết sau khi trêu đùa xong hệ thống nhà mình, thỏa mãn mà đặt ra cái tên ra hình ra dạng. Rory, à Rory nghe rất tốt, sau này ta sẽ là Rory mà không phải hệ thống số hiệu TH370960 nữa. Hệ thống Rory vui vẻ hò reo, hoàn toàn không có cái vẻ vô tính lúc trước nữa, trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Nguyệt An Tuyết nghe hệ thống hò hét trong đầu, môi nhịn không được khẽ cong lên một chút. Ra đây chính là tính cách thật sự của hệ thống sao, tràn đầy nhân tính như thế, thật sự rất thú vị đâu. Cách chương.